Trưởng công chúa trùng sinh, chương 89, lần bên ngoài cuối cùng hoàng hậu lần bên ngoài, góc truyện audio.com, hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, Lý Mỹ Nhân hay vẫn là ngày khác lại đến a? Thị nữ lạnh nhạt mà truyền đạt những lời này, không lưu tình chút nào mà đóng lại cửa cung. Ta Lý Di đối với đóng chặt cửa cung, giơ tay lên, cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng, quay người rời đi. Lại một lần đuổi rồi thị nữ đem Lý Mỹ Nhân đưa đi. Tần Hàm vuốt vuốt thái dương, khuôn mặt mỏi mệt. Nhìn xem trống trải thực cung điện, Tần Hàm khóe miệng quyến rũ ra một vòng mỉa mai vui vẻ, quyền thế, phú quý, nguyên lai thật sự hấp dẫn như vậy. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lý Di thật sự chỉ là đơn thuần muốn cùng nàng cùng một chỗ, không nghĩ tới cũng chỉ là một cái muốn dẫm phải trên mình vị trí gia hỏa mà thôi. Nương nương, Lý Mỹ Nhân hôm nay là hoàng thượng đầu quả tim người trên, người như vậy hồi hồi tránh mà không cách nhìn, hoàng thượng nếu đã biết, sẽ trách cứ người đấy. Tiếp thân thị nữ Thái Nhi hơi sầu lo nói. Chuyện cho tới bây giờ ta thì sợ gì trách cứ sao? Tần Hàm tự giễu cười cười, bị người thân cận nhất phản bội còn có so với cái này càng đáng sợ sao? Nương nương, thứ cho Thái Nhi nói thẳng, Lý Mỹ Nhân được hạnh tại hoàng thượng, tại nô tài xem ra cũng chỉ là một cuộc ngoài ý muốn, cũng không phải cố tình đấy. A Tần Hàm thấp giọng cười, người không rõ, nàng là bực nào thông minh một người. Nương nương Thái Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Hàm đã cắt đứt. Ta biết rõ nàng làm là như vậy bất đắc dĩ. Cả nhà của nàng bị oan hạ ngục, có thể giúp đỡ nàng đấy, chỉ có hoàng thượng. Tần Hàm nói qua, hai hàng thanh nước mắt chậm rãi chảy xuống, ngày đó, nàng nghĩ tới ta quỳ xuống, cùng ta nói xin lỗi. Ta khi đó cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Sau đó ngày hôm sau, nàng liền tại ta trong nội cung, bị hoàng thượng chú ý tới, được hạnh tại hoàng thượng, một lần hành động trở thành trong nội cung rất được sủng ái nữ nhân. Nương nương nếu như biết rõ, vì sao? Người biết không, buổi sáng hôm đó nàng còn trước sau như một mà cùng ta nói giỡn, ta trong mắt của nàng, nhìn không tới một tia áy náy. Tần Hàm xoa xoa nước mắt trên mặt, nàng rõ ràng có thể không hề áy náy lợi dụng ta, ta đối với nàng mà nói, cuối cùng tính là cái gì? Nương nương, đi xuống đi, để cho ta một người yên lặng một chút. Vâng, có lẽ là Tần Hàm cự tuyệt nhiều lắm, thời gian dần trôi qua, Lý Di không hề đến cầu kiến rồi. Tần Hàm ở Phượng Tê Điện một ngày so với một ngày thanh lạnh lên. Nương nương, ngươi xem, cái này một ít thung lũng hoa mai bộ dáng có phải hay không đặc biệt xinh đẹp? Thái Nhi ôm một chậu tiểu mai hoa đi tới. Xinh đẹp quá, Tần Hàm vuốt ve phía trên cánh hoa, đáy mắt hiện lên một tia yêu thích ở đâu lấy được. Thái Nhi hôm nay đi nhà ấm trồng hoa vừa vặn nhìn thấy, nghĩ đến nương nương sẽ thích, hãy cầm về đã đến. Thái Nhi khẽ cười nói, nương nương, nơi đây còn có một bình phong. Thái Nhi sai người đem một cái bình phong mang lên, phía trên bịp bợm đều là dùng thấm qua hương hoa dây nhỏ đâm đấy, không chỉ có linh động nhưng lại có chứa mùi thơm. Thái Nhi biết rõ nương nương ưa thích liên hoa, đặc biệt sai người thiêu đấy. Thái Nhi, ngươi lúc nào như vậy cố tình rồi sao? Tần Hàm cười nói, làm ra nhiều như vậy bịp bợm đến. Đây không phải nhìn nương nương gần nhất tâm tình không tốt cho nên suy nghĩ lại để cho nương nương thoải mái chút ít sao? Thái Nhi nói ra, Thái Nhi cảm ơn ngươi. Tần Hàm trên mặt lộ ra thật lòng mỉm cười, lại để cho, góc truyện audio.com, nương nương cao hứng, là Thái Nhi bản phận, Thái Nhi cười cười, Thái Nhi gần như là đổi tính giống nhau, thường xuyên làm cho một ít trong lành đồ chơi nhỏ đến trêu chọc Tần Hàm vui vẻ. Bởi vì Lý Di sinh ra vẻ lo lắng cũng thời gian dần trôi qua liền tản đi rồi. Nương nương, cái này linh lung ngọc bội là công chúa tay nghề. Thái Nhi lần lượt một cái đằng trước linh lung ngọc bội, phía trên khắc hoa hết sức thô ráp nhưng mà còn có thể nhìn ra được điêu khắc người dụng tâm. Ta thật lâu, cũng không có nhìn qua Lăng Nhi rồi a. Nắm ngọc bội tay, không tự chủ nắm thật chặt, công chúa cũng rất tưởng niệm nương nương đây. Thái Nhi cười nói, công chúa là nương nương trên đời người thân nhất rồi, nương nương nhưng lại muốn hảo hảo đối đãi công chúa. Ừ, Tần Hàm nhẹ gật đầu, đi theo Thái Nhi đi cảnh lăng chỗ đó. Mẫu hậu, mỗi đứa con gái đều hy vọng đạt được mẫu thân yêu thương, đối với cảnh lăng mà nói, mặc kệ Tần Hàm trước kia như thế nào đối với nàng, chỉ cần hiện tại Tần Hàm nguyện ý cùng nàng, nàng liền rất vui vẻ rồi. Nhìn xem cảnh lăng nụ cười hạnh phúc, Tần Hàm nội tâm cũng dần dần nhu hóa, bất kể như thế nào, ít nhất nàng còn có một đáng yêu con gái. Cảnh lăng càng phát ra đáng yêu lanh lợi, Thái Nhi cũng luôn làm cho thú vị tiểu đồ chơi, Tần Hàm thời gian cũng dần dần phong phú đứng lên. Mẫu hậu rất ưa thích Lý nương nương tiễn đưa bình phong sao? Tại Tần Hàm nơi đây chơi trong chốc lát, nhìn Tần Hàm luôn vuốt ve bình phong phía trên thiêu thùa, cảnh lăng chỉ vào bình phong hỏi. Lý nương nương, Tần Hàm sửng sốt một chút, ừ, liền lúc trước từ trước đến nay mẫu hậu rất phải tốt Lý nương nương. Cảnh Lăng Đồng Ngôn Vô Kỵ, ta lúc trước đi bái kiến Lý Nương Nương, vừa hay nhìn thấy Lý Nương Nương tại thêu phía trên bịt bợm đây. Ta còn tưởng rằng là cho phụ hoàng đấy, nguyên lai là cho mẫu hậu đấy. Tần Hàm vuốt thêu thùa tay, hung hăng mà run rẩy. Lý Di, hai cái này nàng vĩnh viễn cũng không muốn lại nhớ lại chữ xuất hiện lần nữa trong đầu, lái đi không được. Cái này thung lũng hoa mai ta lúc trước cũng chứng kiến Lý Nương Nương tại tu bổ đây. Cảnh Lăng tiến đến chậu hoa trước, thật sự rất đẹp đâu rồi, mẫu hậu, ngươi, mắt của ngươi vành mắt như thế nào đỏ lên. Chưa, không có gì. Tần Hàm bối rối lau đi khóe mắt nước mắt, mẫu hậu hôm nay mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Ừ, Lăng Nhi cáo lui. Cảnh Lăng nghe lời mà lui xuống. Tần Hàm không ngốc, Cảnh Lăng mà nói cùng Thái Nhi gần nhất không tầm thường cử động, liên tưởng tới, nàng rất nhanh đã biết rõ, đây hết thảy, đều là Lý Di thủ bút. Đều cũng định không hề oán ngươi, cũng không gặp lại ngươi rồi, vì cái gì còn nếu như vậy một lần nữa xông vào trong lòng của ta. Lý Di vẫn như cũ sẽ nắm Thái Nhi cho Tần Hàm tặng đồ, lặng lẽ hòa hoãn Tần Hàm cùng Cảnh Lăng quan hệ trong đó. Tần Hàm nhìn ở trong mắt lạnh như băng, tâm cũng dần dần hòa tan. Nguyên Thiên 29 năm đông, Lý Mỹ Nhân có thai, Hoàng đế đại hỷ, sắc phong là Lý Phi. Tần Hàm lúc nào cũng nhìn, quan hệ của hai người lại giống như trước đây tốt. Nguyên Thiên 30 năm thu, Lý Phi chấn kinh xuất huyết nhiều, sinh hạ một đứa con, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Hàm, thực xin lỗi, ta không thể lại cùng ngươi rồi. Rúc vào Tần Hàm trong ngực, Lý Di khí tức dần dần yếu đi, ta suy nghĩ nhiều cả đời, cùng ngươi, trêu chọc ngươi vui vẻ. Ngươi không có việc gì, Thái Y nhất định sẽ cứu ngươi đấy. Ôm Lý Di, Tần Hàm, góc chuyện audio.com, khóc không thành tiếng, ta sẽ cho ngươi chứng kiến, những cái kia hại người của ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Trên đời này, ngoại trừ ta ai cũng không thể khi dễ ngươi. Hàm, có thể nhận thức ngươi, là ta cả đời rất chuyện hạnh phúc. Lý Di có chút mà cười rồi, con của ta, liền nhờ cậy ngươi rồi, càng ngày càng nhỏ thanh âm, chứng minh nàng sinh mệnh không ngừng mất đi. Không, không nên, dốc sức liều mạng trợn to hai con ngươi, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Hàm, cảm ơn ngươi cùng ta, vượt qua trong nội cung tịch liêu thời gian. Cách chương.